Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2494, Thủ Tôn Đột Phá. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lông mày cau chặt này Thái Hư Giáo Thủ Tôn. Sáng biết không phải là đối thủ của mình, rõ ràng không có thủ đoạn khác. Vì sao? Sẽ còn hướng phía chính mình vọt tới. Này hoàn toàn liền là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn chẳng lẽ là tại muốn chết phải không? Cút! Không có quá nhiều thời gian cho Tô Hàn đi suy nghĩ, Thái Hư Giáo Thủ Tôn thân ảnh, đã theo trường tiên, đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn hét to bên trong, lần nữa ngưng tụ đao mang. Vẫn như cũ là 10 vạn trường, bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, lần này. Là hai đạo đao mang, đạo thứ nhất hạ xuống thời điểm, chấn động trường tiên, nhường Thái Hư Giáo Thủ Tôn cánh tay trái, cũng là trực tiếp nổ tung. Nhưng mà... Thái Hư Giáo Thủ Tôn nơi đó, trong mắt quỷ dị thần thái càng thêm nồng đậm, hắn khí tức, thế mà cũng là lần nữa tăng lên một chút. Oanh, đạo thứ ba đao mang, tùy theo hạ xuống. Thái Hư Giáo Thủ Tôn toàn bộ thể xác, đều tại thời khắc này, hùng hăng chấn động. Chợt, ầm, vô số người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thân thể già nua, cứ như vậy bạo liệt tại giữa đất trời. Cái gì? Không, mắt thấy một màn này. Thái Hư Giáo bên kia, lập tức truyền đến từng đạo tiếng gào thét. Cho dù là Phong Linh Chiến Tôn cùng Quý Phong Tiên Hoàng đám người, đều hoàn toàn biến sắc, lộ ra tuyệt vọng. Thỏ Tử Hồ Bi, có Thái Hư Giáo Thủ Tôn tồn tại, bọn hắn còn có thể kiên trì một hồi. Như Thái Hư Giáo Thủ Tôn cũng đã chết, cái kia Tô Hàn liền có thể đổ ra tay đến, công kích bọn hắn. Bọn hắn, đem sẽ chết càng nhanh, nhưng mà... Ngay tại tất cả mọi người coi là Thái Hư Giáo Thủ Tôn thật đã chết thời điểm, có già nua khàn khàn cười to, lại là bỗng nhiên giữa thiên địa truyền khắp ra. Ha ha ha ha ha, Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, người thật coi là, lão phu sẽ tự mình qua đi muốn chết, phải không? Mặc dù sống nhiều năm như vậy, lão phu đã coi nhẹ phàm trần, nhưng nếu không giết ngươi, lão phu lại thế nào cam tâm chết chứ? Cũng là muốn cảm tạ ngươi. Nhưng lão phu khoảng cách tiên cảnh, lại tới gần một bước. Oanh, theo lời nói hạ xuống, một cỗ khí tức kinh người, bỗng nhiên theo không gian ở trong nhộn nhạo lên. Tô Hàn ngước mắt, thấy được một đạo hư ảo thân ảnh. Đó là Thái Hư Giáo Thủ Tôn Nguyên Thần, làm người thấy khiếp sợ là, hắn Nguyên Thần bên trong, đang có xương cốt đang nhanh chóng sinh trưởng, cũng có rất nhiều máu thịt, theo cái kia xương cốt ở trong lan tràn ra. Vẻn vẹn thời gian không tới một giây. Một bộ mới thể xác, lại là hiện lên đi ra. Đây là có chuyện gì? Ha ha ha ha, Thủ Tôn đại nhân, đột phá, rất nhiều người đều nhìn về Thái Hư Giáo Thủ Tôn, thấy khó có thể tin. Trong chiến đấu đột phá, thì ra là thế, Tô Hàn vẻ mặt hơi trầm xuống, trách không được ngươi sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía bản tông vọt tới. Nguyên lai là mượn nhờ bản tông lực lượng, xông phá trên người ngươi tầng kia xiềng xích. Thần niệm tản ra thời điểm, Tô Hàn có thể cảm nhận được, tại cách kia hư không bên trên, từng đợt mây đen đang nhanh chóng ngưng tụ tới. Nhưng mà, tại sao một lát, những mây đen này lại tán đi? Theo bên trong, Tô Hàn cảm nhận được cách kia mùi vị quen thuộc. Thiên kiếp, bất luận cái gì người, nghĩ muốn đạt tới tiên cảnh, đều nhất định muốn vượt qua thiên kiếp, này không cách nào tránh né sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là giấu ở mỗi một chỗ đặc thù không gian bên trong, khiến thiên kiếp tìm không thấy người độ kiếp, bỏ qua độ kiếp cơ hội, như vậy, này người độ kiếp, liền sẽ tương đương với độ kiếp thất bại, trực tiếp trở thành tán tiên. Độ kiếp thất bại, nhưng nếu là không chết, cũng giống vậy sẽ trở thành làm tán tiên. Tán tiên không phải tiên, nhưng lại là tiên. Xác thực nói, tiên cảnh phía dưới, tối cường người, cũng không là á tiên cấp, mà là tán tiên. Bọn hắn có 8 phần 10 tiên cảnh thực lực, có thể đối tiên cảnh phía dưới hết thảy tu vi cảnh giới tạo thành nghiền ép, thậm chí cũng có thể, cùng bình thường tiên cảnh một trận chiến. Giờ này khắc này, Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, này Thái Hư Giáo Thủ Tôn, tuy nói đột phá, lại cũng không là trực tiếp đột phá đến tiên cảnh. Nếu như nói, trước đó hắn, là nửa cái chân, bước vào tiên cảnh, cái kia giờ phút này, liền là có 2 phần 3 thân thể. Đã bước vào tiên cảnh. Cái thiên kiếp này đã cảm nhận được hắn tồn tại, nhưng hắn nhưng không có đi đến chân chính tiên cảnh, bởi vậy, mới có thể ngưng tụ một lát, lại chậm rãi tiêu tán. này, đích thật là một loại đột phá. Cái kia một lần nữa ngưng tụ thể xác bên trong, có so với trước mạnh mẽ rất rất nhiều khí tức, đang tràn ngập. Loại khí tức này tăng lên, cũng là lệnh thái hư giáo thủ tôn chiến lực, đạt được khó mà hình dung tăng lên dữ rồi. Hắn, chung quy là thủ tôn, này hạ đẳng tinh vực ở trong, tối cường người. Không có đột phá trước đó, cái kia phong linh chiến tôn, âm dương đao thánh đám người, còn có thể cùng hắn cân bằng. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã triệt để bị thái hư giáo thủ tôn cho rơi vào đằng sau, như cùng thái hư giáo thủ tôn giao chiến, bọn hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho dù là cái kia chí cường tiên linh độc tê, dùng thái hư giáo thủ tôn thời khắc này chiến lực, chỉ sợ đều có thể áp chế. Cẩn thận một chút, hủy diệt nữ hoàng thanh âm truyền đến. Hắn giờ phút này, chỉ sợ thật đã ở vào tiên cảnh phía dưới vô địch. Ta có thể cảm nhận được, khí tức của hắn tăng lên rất rất nhiều. Cùng trước đó chính là cách nhau một trời một vực. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tam đao chi hạ, thế mà tạo ra được dạng này một tôn cường giả. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, thái hư giáo thủ tôn ẩn giấu cực sâu, hắn tu vi chân chính, ban đầu liền đã tiếp cận tiên cảnh, mặc dù Tô Hàn không ra tay với hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng sớm muộn cũng sẽ đột phá. Hiện tại, ngươi còn có thể có tư cách cùng lão phu là địch sao? Thái hư giáo thủ tôn nhìn chằm chằm Tô Hàn, có thao thiên sát cơ, cùng khí tức kia cùng nhau bùng nổ. Tô Bát Lưu, ngươi đã không có tư cách kia, vì cảm tạ ngươi, lão phu liền cho ngươi một cái toàn thây, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng nói vừa ra, thái hư giáo thủ tôn bỗng nhiên biến mất. Tô Hàn vẻ mặt chìm xuống, lập tức quay người, lúc này liền là một đao. Oanh, tại hắn bổ ra thời điểm, có kinh người quyền mang, từ Tô Hàn xuất hiện trước mặt, cùng phá thương thần binh, hung hăng phát sinh va chạm. Tô Hàn thân thể chấn động, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua phá thương thần binh, chuyển tới cánh tay của mình phía trên. Nếu không phải thân thể của hắn cực cường, chỉ sợ chỉ là loại chấn động này lực lượng, liền có thể đem cánh tay của hắn vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao kích phía dưới, phá thương thần binh phản chấn trở về, Tô Hàn thân thể, đồng dạng là bay ngược ra ngoài. Soạt, cho đến giờ phút này, thái hư giáo thủ tôn thân ảnh mới vừa lần nữa nổi lên. Lão phu nói qua, ngươi đã không có tư cách cùng lão phu đánh một trận. Giết ngươi đều không cần cái kia tiên khí trường tiên. Bất quá, ngươi cũng xác thực tính là cường giả, tại đột phá trước đó đều có thể đủ đem lão phu bước đến loại kia hoàn cảnh. Hôm nay, lão phu lợi dụng này mảnh vỡ chỗ biến ảo tiên khí trường tiên, đưa ngươi giải quyết, cũng coi là tôn trọng ngươi. Theo tiếng nói hạ xuống, thái hư giáo thủ tôn bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái kia tiên khí trường tiên, lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.